Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong xem như ngươi may mắn. Để ngươi sống thêm một lúc nữa vậy. Ba Chu Thiên Bá vỗ tay cười nói, một kiếm vừa rồi của quân trưởng môn vừa nhanh vừa chuẩn, đủ để chứng minh kiếm đạo phi phàm, Chu mỗ bội phục bội phục. Giết thủ hạ của hắn mà hắn còn cười được, thằng này có được bình thường không vậy? Quân Thường Tiếu chắp tay một cái thản nhiên nói, đại thủ lĩnh quá khen, một chút công phu của bổn tọa cũng chỉ có thể bắt nạt thủ hạ của ngươi, đổi lại là cao thủ khác khẳng định mất mặt xấu hổ thôi. Lúc nói đến hai chữ thủ hạ, Quân Thường Tiếu cố ý liếc sang nhìn mấy tên sơn tặc tinh anh khác, hiển nhiên không thèm để bọn chúng vào trong mắt. Răng rắc, mấy tên sơn tặc tinh anh cực kỳ sôi máu, nghiến răng ghen ghét, hai tay gần như bóp nát thành ghế. Quân trưởng môn. Chu Thiên Bá mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói đừng nói nhảm nữa, trong tay ta còn giữ 31 tên đệ tử của ngươi, giao ra 3100 lượng, ngươi liền có thể dẫn bọn hắn rời đi. Khó trách tên này vẫn có thể nhìn, hóa ra là muốn tiền a. Quân Thường Tiếu nói, cho ngươi 100 lượng, ta mang đệ tử rời đi, ăn oán từ đây xóa bỏ. Ba Chu Thiên Bá vỗ tay vịn, mục quang lãnh lệ nói, Quân Thường Tiếu, Chu mỗ đã cho ngươi đầy đủ mặt mũi, đừng có không biết tốt xấu. Hắn sắp nhìn không được mà bạo phát. Có thể nhìn đến bây giờ mới lộ ra răng nanh, đã là một việc rất không dễ dàng. Đại thủ lĩnh. Tên đầu chọc đứng dậy, tức giận mở miệng nói, để huyên để xông lên giết chết hắn, sau đó chúng ta lục soát tiền trên thân hắn cũng được. Đúng vậy, giết hắn, báo thù cho cửu đệ. Mấy tên sơn tặc tinh anh khác cũng đứng lên, mắt lấp lóe sát ý, hai tay tỏa ra linh lực. Quân Thường Tiếu xuất hiện ở đây, bọn hắn đã thấy ngứa mắt. Bây giờ lại dám giết cửu đệ của mình, bọn hắn hận không thể lập tức lột ra. Quân Thường Tiếu báo thù cho huyên đệ. Tiểu tử. Ánh mắt Chu Thiên Bá lạnh lẽo âm ao nói, ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách Chu mỗ thủ đoạn độc ác. Xoát. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong tay phải vung lên, ra hiệu có thể động thủ. Bịch bịch, sơn tặc tinh anh đầu chọc lao đến lần nữa. Lúc hắn đang chuẩn bị xuất thủ, Quân Thường Tiếu lạnh nhạt nói, đại thủ lĩnh, chỗ này có hơi nhỏ, muốn đánh nhau cũng phải đi ra bên ngoài đánh đi đúng không? Chu Thiên Bá cười lạnh nói, cho ngươi toại nguyện. Bên ngoài đại điện, diễn võ trường phủ đầy bùn đất. Gần 200 tên sơn tặc khát máu. Giết chóc thành tinh vây quanh diễn võ trường, từng tên đều đưa mắt nhìn chừng chừng Quân Thường Tiếu. Lúc ở diễn võ trường quận Thanh Dương, quân trưởng môn từng bị đệ tử hai môn phái Bát Lưu vây quanh một lần, bây giờ đối mặt với mấy trăm tên sơn tặc đang nhìn chằm chằm như thế, cảm giác giống như dê con lạc giữa bầy sói vậy. Tiểu tử, tên võ giả đầu chọc đứng ở trong sân, cởi áo ra lộ từng khối bắp thịt rất cường tráng. Nói để ngươi sống lâu thêm một chút. Thật sao? Quân Thường Tiếu nhích miệng cười nhạt. Mẹ kiếp, tên này còn cười được nữa. Lục lão đầu, giết tên chó chết này đi, báo thù cho cửu lão đầu, báo thù cho hai huynh đệ đã chết. Giết hắn thì dễ dàng cho hắn quá, phải đánh gãy tay gãy chân, cắt gân của hắn treo lên cột, hành hạ hắn mấy tháng. Đúng đúng, bọn sơn tặc ồn ào nói. Loại thủ đoạn này bọn họ thường xuyên thực hiện. Nhìn rất nhiều thi thể khô quắt xung quanh là biết. Chu Thiên Bá ngồi trên ghế dựa lớn bên ngoài diễn võ trường thản nhiên nói, lão Lục, tiểu tử này xuất kiếm cực nhanh, tuyệt đối không nên chủ quan. Lục lão đầu đưa chân phải bước về phía trước một bước nhỏ, mũi chân đâm vào bùn nửa tấc, nhăm hiểm cười nói, đại thủ lĩnh, ta sẽ để hắn hiểu được cái gì mới gọi là nhanh. Tư thế này là, chẳng lẽ Lục lão đầu muốn thi triển thất bộ hóa ảnh sao? Đây chính là thân pháp cấp bậc phàm phẩm trung gian, nghe nói khi đại thành, lúc thi triển chỉ thấy một cái bóng thôi a. Bọn sơn tặc kinh hô đồng thời nhìn về phía Quân Thường Tiếu, hiển nhiên là muốn cười trên nỗi đau của người khác. Trong suy nghĩ của bọn hắn, một khi Lục lão đầu thi triển ra thân pháp này, tiểu tử kia khẳng định sẽ bị hành hạ tới bến. Rát.

ai dám lên, ai dám xông bọn họ không xông lên, liền có thể tránh được tai nạn. Đáp án là không thể. Xoát. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong tay phải quân thường tiếu vung lên, đại đao 40 mét vạch ra một vệt sáng trực tiếp chặt ngang người hơn 20 tên sơn tặc, nhìn qua cứ như là cắt cỏ vậy, sắc bén vô cùng. 32 tên đương gia còn lại đang ngồi trên ghế, đột nhiên vỗ mạnh vào thành ghế, bạo phát tu vi khai mạch 12 đoạn theo hai hướng trái phải tấn công quân thường tiếu. Vũ khí dài, có lợi mà cũng có hại. Lợi về việc đánh xa hay quần chiến, nhưng rất kiêng kỵ việc đánh gần. Hai người lợi dụng sơ hở của quân thường tiếu, nhanh chóng lao tới, hy vọng lại gần có thể khống chế hắn. Không được. Bởi vì quân thường tiếu quay người lại chừng mắt một cái, nan thu đao lại phát ra uy áp mạnh mẽ đánh tới, khiến trong khoảnh khắc hai người dừng tại chỗ. Phúc phúc ánh đao lướt qua đầu người bay ra. Cuối cùng tám đương gia của Hắc Phong trải toàn bộ chết hết, chỉ còn lại một mình Chu Thiên Bá. Soát quân thường tiếu dựng thẳng đại đao 40 mét, từng bước một hướng đi lên đài cao. Bởi vì bị uy áp của nan thu đao khóa chặt, cho nên dù Chu Thiên Bá là vũ đồ, cũng không thể mảy may động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn hắn, như ác ma bước từng bước một đến gần. Thực sự, quân thường tiếu một chân giẫm lên bậc thang, một tay cầm nan thu đao, chỉ ra khu vực trống phía bên ngoài nói bổn tỏa để ngươi chạy trước ba mơ, u, v, quy, quy, o, y, 9 mét. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong vì dân trừ hại. Đao dài 40 mét, để người ta chạy trước 39 mét. Thật sự là rất tôn trọng đối thủ rồi. Chu Thiên Bá bị uy áp mạnh mẽ của nan thu đao trói buộc không cách nào động đậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ ngày càng mãnh liệt. Xem ra quân thường tiếu nói đại thủ lĩnh hóa ra cũng là loại người ham sống sợ chết nha. Chu Thiên Bá không tính quá sợ chết, dù sao hắn làm sơn tặc, đã sớm có giác ngộ một ngày phải chết. Nhưng là, khi hắn bị áp chế bởi uy áp của nan thu đao, hắn cảm nhận được một nỗi sợ chưa từng có, cảm giác như mình đưa thân vào trong địa ngục vậy. Chu Thiên Bá thật sự đã sợ. Một giây này, hắn chưa bao giờ cảm thấy muốn được sống đến như vậy. Quân thường tiếu nói cho nên ngày hôm nay, bổn tỏa sẽ thay mặt dân chúng quận Thanh Dương thay cho những người chết oan. Diệt gian trừ ác, đừng, Chu Thiên Bá vội vàng nói quân trưởng môn, ta đồng ý thả toàn bộ đệ tử quý phái ra, vậy có còn cần tiền nữa không? Không cần nữa, đại đao 40 mét lúc nào cũng có thể chém xuống, coi như cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói cần, thậm chí hối hận, sao mình lại nhất thời hồ đồ, đi bắt cóc đệ tử thiết cốt phái, chọc tới cái tên hung thần này cơ chứ. Chu Thiên Bá hiện tại không hề hoài nghi. Nếu như đối phương đồng sát tâm, bất kể là mình có hơn 200 tên thuộc hạ ở đây chắc chắn đều sẽ bị chém như lá rụng mùa thu. Quân thường tiếu nói đại thủ lĩnh, bổn tỏa rất ngạc nhiên, tại sao ngươi lại biết tên của ta chuyện này? Chu Thiên Bá hơi ngưng lại, nói Chu Mỗ nghe thấy loáng thoáng danh tiếng của quân trưởng môn ở Bách Tông chiêu mộ vừa rồi. Soát quân thường tiếu đem đao đè xuống đặt trước trán hắn, ánh mắt lạnh lẽo nói bổn tỏa hy vọng ngươi có thể thành thật một chút. Đao cách trán chỉ có một bàn tay, uy áp mạnh mẽ đè xuống, dọa Chu Thiên Bá tái xanh cả mặt. Lúc này, hắn không còn để ý cái gì nữa, âm thanh run rẩy nói là Linh Tuyền Tông cho ta một khoản tiền lớn bảo ta đi bắt cóc đệ tử quý. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong phái, lấy tính mạng ngươi đem về. Vậy thì ngươi đi trước đi. Quân thường tiếu đã đạt được câu trả lời mong muốn, vung đao quét tới. Phúc Chu Thiên Bá vẫn còn đang há miệng, đầu lâu đã bị chém bay ra ngoài. Tên đệ tử thiết cốt phái ham sống sợ chết kia bị Chu Thiên Bá chém đầu, bây giờ hắn lại bị quân thường tiếu chém rơi đầu, cũng coi như nhân quả báo ứng đi. Đại thủ lĩnh bọn sơn tặc Hắc Phong trải thấy thi thể không đầu của Chu Thiên Bá ngã phịch xuống đất, từng tên run như cầy sấy. Soát quân thường tiếu xoay người, ánh mắt phát ra sát ý vô tận. Tất cả các lão đầu và thủ lĩnh đều đã chết, Hắc Phong trại hiện tại có thể coi là rắn mất đầu, lẽ ra cũng có thể buông tha những tên sơn tặc này, bất quá. Buông tha những người bị trói trên cọc gỗ, bị dùng roi quất mà chết kia có được buông tha không, những người bị treo, bị phơi thành thi thể khô quắt kia có được buông tha không, người bị chém đầu rơi vào trong chậu than kia, ánh mặt tuyệt vọng và hoảng sợ, có được buông tha không, sau cùng hỏi lại một câu, quân Thường Tiếu có buông tha cho bọn hắn không, đương nhiên, không buông tha. Những tên xúc sinh này không còn chút tính người này, buông tha cho bọn hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng, cho nên ngày hôm nay, hắn mượn đại đao 40 mét, vì những người đã chết kia lấy lại một cái công đạo. Chết đi! Quân Thường Tiếu hờ hững nói. Một khắc này quanh người hắn tràn ngập sát ý vô tận. Không, không mấy trăm tên sơn tặc muốn nổ tung ra đầu cực kỳ sợ hãi. Vì khí tức tử vong mãnh liệt đến rồi. Xoát xoát ánh đao lấp lóe, máu tươi phun tung tóe. Mấy tên sơn tặc này đến chết cũng không nghĩ ra cái người bộ dáng nho nhỏ này tưởng như dễ dàng làm gọi, cuối cùng lại là một tên sát thần, một đầu ác ma hiện thế. Vù vù chậu than đột nhiên lửa cháy bừng bừng. Đầu lâu bị chém lúc nãy, ánh mắt tuyệt vọng bất lực lúc nãy. Giờ đây nhìn bọn xúc sinh kia từng tên bị giết. Khoảnh khắc này, giống như hắn đang mỉm cười trong ánh lửa. Diễn võ trường. Quân Thường Tiếu đứng cô độc. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong một tay cầm đao. Tóc đen phiêu đãng. Xung quanh hắn, vô số thi thể rời rạc, máu tươi tụ lại thành suối trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Cuối cùng, Hắc Phong trại, 10 tên lão đầu, hơn 200 tên sơn tặc, hôm nay toàn bộ chết dưới nan thu đao của hắn. Chủ nhân giết tổng cộng 226 người. Hệ thống nói, quân Thường Tiếu trước đây chưa từng giết người, hôm nay giết quá nhiều. Tất cả đều đáng chết đúng không, nếu như ở thế giới của ngươi, cho dù bọn họ là dạng hung đồ ác bá. Gây ra bao nhiêu tội trạng cũng nên do pháp luật xử lý và trừng phạt. Nhưng ở đây thì không như thế. Nơi đây là một thế giới khác biệt, có quy tắc khác biệt. Không nói trước đây bọn hắn từng làm nhiều việc ác thế nào, chỉ riêng việc dám bắt và giết đệ tử của ta, ta cũng nên giết bọn chúng. Chủ nhân đã thích ứng với tinh vấn đại lục, thích ứng không phải tính cách của ta. Ta sẽ để tinh vấn đại lục phải thích ứng với ta. Bất kể là ai động đến người của thiết cốt phái ta đều phải trả giá thật lớn, kể cả Linh Tuyền Tông. Ông nan thu đao lấp lóe ánh sáng, lưới đao dài 40 mét chợt rút lại còn nửa xích trở về trạng thái tiểu đao nho nhỏ. Không có nó, hôm nay thật khó để ta có thể cứu đệ tử. Quân Thường Tiếu thu tiểu đao cắm vào vỏ. Ông! Trong nháy mặt. Nan thu đao hơi run rẩy một chút, dường như có lực lượng vô hình nào đó bám vào chuôi đao và vỏ đao. Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói, không phải thanh đao này sẽ lại bị phong ấm nữa chứ? Hệ thống nói không sai. Nan thu đao có uy lực to lớn, là một con dao hai lưỡi, vừa đả thương người nhưng cũng đả thương chính mình, sau khi sử dụng sẽ chủ động phong ấm. Chủ nhân muốn tiếp tục sử dụng cần dùng bùa giải ấm để khai đao. Quân Thường Tiếu im lặng. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến quá trình vừa nãy sử dụng, chính mình cũng có chút muốn xón ra quần. Cái loại thần binh lợi khí này, vẫn nên phong ấm cho thỏa đáng, để tránh không cẩn thận tổn thương chính mình. Chờ chút, con dao hai lưỡi á đả thương người lại thương tổn chính mình, hệ thống nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, ngươi không có cảm thấy cơ thể giã rời hay sao? Giã rời không có. Quân Thường Tiếu chưa nói hết câu, đã cảm thấy thân thể dường như bị hút sạch sức lực, nhất thời suy yếu bất lực ngồi phịch trên đài cao. Hệ thống nói, sau khi sử dụng nan thu đao, chủ nhân sẽ bị suy yếu trong vòng 30 phút, trong lúc đó sẽ không có một chút khí lực nào. Không có bất kỳ phòng ngự, ngay cả con nít 3 tuổi cũng có thể giết được chủ nhân. phiền quá đi mất. Quân Thường Tiếu nằm bất lực trên nền đá, nói thầm cũng may bọn sơn tặc đã chết sạch, nếu không người chết chắc chắn là mình rồi. 30 phút trôi qua rất nhanh. Quân Thường Tiếu dần dần hồi phục từ trạng thái suy yếu, sau đó đứng dậy đi vào trong điện, rất nhanh tìm được nhà lao ở phía sau. Trưởng môn đến rồi, trưởng môn đến cứu chúng ta. Hơn 30 tên đệ tử bị giam trong nhà đá, nhìn thấy Quân Thường Tiếu xuất hiện, phản ứng đầu tiên là ngây người, sau đó mừng rỡ như điên hô lên. Canh dây xích bị chặt đứt, cửa nhà tù mở ra. Quân Thường Tiếu thu hồi Hàn Phong kiếm, cười nói các bảo bối, đã để các ngươi phải chịu thiệt thòi rồi. Hệ thống môn phái mạnh nhất, quan trọng nhất là cái gì, chính là đệ tử, cho nên, gọi bọn họ một tiếng bảo bối cũng không quá phận. Một điểm cũng không quá. Hơn 30 tên đệ tử nổi hết cả da gà, nhưng bọn hắn bị bắt giam, giờ trưởng môn tự mình đến cứu, vẫn cứ là cảm động rớt nước mắt. Diễn võ trường. Các đệ tử vừa được cứu ra nhìn thấy rất nhiều thi thể, tay chân bị chặt cụt rơi đầy trên đất, nhìn máu ngưng tụ thành dòng mà chảy, sắc mặt đám đệ tử đông cứng lại, có người không nhìn được nôn mửa ra ngoài. Sư huynh. Một tên đệ tử chỉ đầu của Chu Thiên Bá, cả kinh nói đó là đại thủ lĩnh của sơn tặc, hắn cũng bị bay chém đầu rồi. Mọi người nhìn thấy, hít một hơi khí lạnh. Sơn tặc trên Hắc Sơn hoành hành tại quận Thanh Dương đã quá lâu, quan phủ cùng các môn phái nhiều lần vây công đều không làm được gì, vậy mà giờ đây tất cả bị giết hết, chuyện này quả thực không thể tin được. Tất cả bọn họ đều bị một mình trưởng môn giết chết trong sơn trại, chỉ có một mình trưởng môn, không phải hắn giết, thì còn có ai khác giết sao, quả thực là đáng sợ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong nhất thời, 30 tên đệ tử này đối với trưởng môn của mình sùng bái không gì sánh được, giống như nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn liên miên. Quân Thường Tiếu không hứng thú hưởng thụ các đệ tử sùng bái, giờ này hắn đang ở phòng ngủ của Chu Thiên Bá, tìm được một cái thông đạo bí mật vào lòng đất. Đi xuống cầu thang, hắn thấy một căn phòng có cửa bị khóa lại, liền rút kiếm chém dùng xích sắt, một chân đá văng cửa, trước mắt hiện ra vàng bạc châu báu đầy trên đất. Rào to rồi, hai mắt Quân Thường Tiếu sáng rực. Không có chút khách khí đem toàn bộ tài sản quét sạch sành sanh. Lát sau đi ra, hắn cũng mang nốt cái ghế lớn có bọc da hổ mà Chu Thiên Bá hay ngồi cho vào không gian giới chỉ, tiện thu luôn Thanh Long Thế Đao, sau đó mang đệ tử nghênh ngang rời đi. Vù vù, căn cứ của Hắc Phong trại, giờ này bốc lên ngọn lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Từng tòa nhà, lầu các, cọp gỗ, vô số thi thể giờ này tất cả biến thành tro tàn bên trong ngọn lửa. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ bí mật vì dân trừ hại, phần thưởng là 50 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 51 trăm. Cái con mẹ nó đang trên đường xuống núi. Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói, diệt Hắc Phong trải hóa ra là một cái nhiệm vụ bí mật, và lại phần thưởng còn lớn như vậy. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong tôn chỉ thứ nhất của môn phái. Quân Thường Tiếu một mình lên núi thành công mang đệ tử trở về. Hắc Phong trại trên núi toàn bộ lão đầu cùng sơn tặc bị giết, sơn trại hóa thành đống lửa, mọi thứ chôn vùi trong đống tro tàn, từ nay về sau chỉ còn là quá khứ. Chuyến này thu hoạch tương đối khá. Không chỉ nhận được phần thưởng ngoài dự kiến, 50 điểm cống hiến của nhiệm vụ bí mật, lại thu được rất nhiều tài sản. Vàng bạc châu báu trong không gian giới chỉ có thể chất thành núi nhỏ. Quân Thường Tiếu tuy không quá am hiểu về tiền tệ của Tinh Vấn Đại Lục, nhưng cũng suy đoán được nếu toàn bộ chỗ này đổi ra tiền, thì ít nhất cũng phải được 1 vạn lượng. Có tiền trùng tu nội viện rồi nha. Trên đường hành quân trở về, quân trưởng môn nụ cười nở đầy hoa, nhưng áng mắt dần dần trở nên nghiêm nghị. Linh Tuyển Tông. Dùng tiền thuê sơn tặc cướp đệ tử ta, thù này ta nhớ kỹ. Vào lúc hắn vừa mới tới Hắc Phong trại, Chu Thiên Bá đã ngang nhiên gọi thẳng tên mình, khiến Quân Thường Tiếu có chút nghi ngờ, ai ngờ hỏi một chút hóa ra đúng là đằng sau có âm mưu toan tính. Bắt cóc đệ tử của ta rồi đòi tiền chuộc, nếu ta không đi, sẽ để đệ tử thất vọng và đau khổ, chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy danh của môn phái. Nếu như đi, dù có giao tiền chuộc vẫn phải chết. Tính toán không tệ đấy. Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu nói đáng tiếc, đại thủ lĩnh cùng Linh Tuyền Tông nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ta có một thanh Nan Thu đao, có thể tùy tiện diệt đi Hắc Phong trại. Ai y hắn xoa xoa huyệt thái dương, bực bội nói ta chỉ muốn sống yên ổn ở Tinh Vấn Đại Lục, an ổn phát triển môn phái, hoàn thành nhiệm vụ chính, cớ sao lại muốn chọc ta là sao? Hắn vươn vai lười biếng nói Linh Tuyền Tông, bổn tòa sớm muộn cũng đến tìm các ngươi đòi công đạo. Tại sao lại là sớm muộn mà không phải là hiện tại? Bởi vì Nan Thu đao đã bị phong ấn lần nữa. Lấy thực lực hiện tại đi Linh Tuyền Tông, khẳng định như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khu mua sắm có bán bùa giải ấm không nhỉ? Quân Thường Tiếu kéo ra màn hình thông tin, chọn khu mua sắm tìm tòi một phen, cũng không tìm được bùa giải ấm. Hệ thống nói bùa khai ấm là hàng không bán, chủ nhân chỉ có hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt mới có tỷ lệ nhận được. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong nhiệm vụ đặc biệt còn có tỷ lệ nhận được. Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói ý của ngươi là ta đây muốn nhận được bùa giải ấm, vẫn phải dựa vào vận may không sai, cái này so với chúng sổ số còn khó hơn. Quân Thường Tiếu nói thầm. Hắn luôn luôn cho rằng mình là người cực kỳ đen đủi. Cho nên bất cứ vấn đề nào, hắn luôn luôn nhìn mặt đen tối nhất của nó. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, trưởng môn mang theo các sư huynh để trở về rồi. Ngoại viện Thiết Cốt phái, một tên đệ tử hưng phấn chạy tới, lớn tiếng la lên. Lý Thanh Dương vội vàng đi ra, nhìn thấy trưởng môn bình yên vô sự đi tới, sau lưng mang về hơn 30 tên đệ tử, trái tim đang treo trên cao rốt cuộc cũng hạ xuống. Tuy hắn vừa mới vào môn phái không bao lâu, nhưng đệ nhất thiên tài Thành Thanh Dung này đã vô cùng tán thành Quân Thường Tiếu. Đại đệ tử Lục Thiên Thiên thì không giống. Nàng đứng ở cửa đại điện, liếc nhìn Quân Thường Tiếu một chút, không mặt không mặn không nhạt nói làm sao mà một vết thương trên người cũng không có, vậy trưởng môn trở về Thiết Cốt phái náo nhiệt hẳn lên. Hắc Phong trại trên Hắc Sơn bị trưởng môn tiêu diệt rồi, những đệ tử không có mặt tại đó, không thấy được cảnh tượng thi thể đầy đất kia, được nghe kể lại đều trợn mắt líu lưỡi. Lý Thanh Dương khó có thể tin nổi nói trưởng môn, các lão đầu trên Hắc Sơn thật sự là bị người diệt trừ hết rồi. Quân Thường Tiếu nói đúng vậy. Lý Thanh Dương chắp tay kính nể nói sơn tặc trên Hắc Sơn làm hại dân chúng nhiều năm, trưởng môn đem bọn hắn giải quyết chính là vì dân trừ hại. Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Quân Thường Tiếu nói. Quan phủ cùng các đại môn phái, nhiều lần lên núi đều là trắng tay mà về. Trưởng môn đem đám sơn tặc này tiêu diệt cũng chỉ coi đây là việc nhỏ, vậy cái gì mới được tính là việc lớn a? Lý Thanh Dương nghi ngờ nói trưởng môn tổng cộng có 32 tên đệ tử bị bắt đi. Làm sao lại thiếu mất một tên vậy? Quân Thường Tiếu nói tên kia là loại người tham sống sợ chết, bị thủ lĩnh của sơn tặc giết rồi. Tên đệ tử kia ở trước mặt Chu Thiên Bá cầu xin tha thứ, để hắn rất thất vọng, cũng ý thức được một điều, đệ tử có thể thu tùy ý, nhưng cốt khí và độ trung thành lại là một vấn đề rất lớn. Loại người ham sống sợ chết Lý Thanh Dương giống như hiểu rõ vấn đề, cho nên không tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong Lục Thiên Thiên vẫn đứng trước cửa đại điện nói trưởng môn, Hắc Phong trại bị ngươi diệt thu hoạch chắc cũng không tệ đâu nha. Quân Thường Tiếu nói cũng tạm được. Lý Thanh Dương biết sơn tặc bị diệt, đầu tiên nghĩ đến vì dân trừ hại. Nói rõ hắn có một khỏa trái tim hành sự trượng nghĩa. Lục Thiên Thiên lại chú ý đến thu hoạch, hiển nhiên đối với cái gì cũng không hứng thú, ngoại trừ tiền. Đại đệ tử cùng nhị đệ tử, tính cách sao mà hoàn toàn khác biệt vậy trời. Trưởng môn. Lý Thanh Dương nói nội viện có cần sửa chữa nữa không sửa? Đương nhiên phải sửa chữa lại chứ. Quân Thường Tiếu hiện tại có tiền, hào phóng ném cho hắn mấy thỏi vàng nói nhiêu đây đã đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Lý Thanh Dương mặc dù xuất thân là danh gia vọng tộc, nhưng ngày thường một mực cắm đầu tu luyện cũng chưa gặp qua thỏi vàng lớn thế này bao giờ. Đệ tử môn phái đều đến bao danh đủ hết chưa? Bẩm trưởng môn, đều đến đủ cả. Truyền lệnh xuống, sáng mai tập hợp ở diễn võ trường. Tuân lệnh. Hôm sau, Quân Thường Tiếu mặc một bộ trường bào sạch sẽ, đứng tại bậc thang của đại điện. Trên diễn võ trường, 98 tên đệ tử xếp hàng đứng chỉnh tề. Bởi vì chưa phát đồng phục của môn phái, nên mỗi người đều mặc trang phục khác biệt, khi đứng chung có nét không được hài hòa cho lắm. Vẫn phải mau chóng tìm chỗ may đồng phục mới được. Khụ khụ, Quân Thường Tiếu ho khan hai tiếng, hai tay chắp sau lưng nói các ngươi đã đi vào thiết cốt phái, thì phải nhớ cho kỹ. Tôn chỉ thứ nhất của môn phái là người thiết cốt phái, xương cốt phải cứng rắn. Như thế nào là xương cốt cứng rắn? Quân Thường Tiếu hơi ngừng một chút rồi lại nói ở bên trong môn phái, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng tiến cùng thối, cùng vinh cùng nhục. Ở bên ngoài phải nổi bật, phải ngẩng cao đầu. Sống phải thẳng lưng, làm phải thẳng tay. Đó chính là người có xương cốt cứng rắn. Chúng đệ tử đồng thanh hô to cùng vinh nhục, cùng tiến thối, phải ngẩng đầu, sống thẳng lưng, làm thẳng tay. Quân Thường Tiếu lại nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong đối mặt với người khác khiêu khích, đủ khả năng thì phải đòi lại mặt mũi, dù là đứng trước hiểm cảnh cũng phải thẳng lưng, không được ham sống sợ chết, đó mới là đệ tử thiết cốt phái ta. Đúng, chúng đệ tử cùng nhau quát lên. Được rồi. Giải tán. Quân Thường Tiếu phất tay áo một cái, nhanh chóng rời đi. Chúng đệ tử trên diễn võ trường mặt mũi ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, trưởng môn nói một câu kia có nghĩa là gì nhỉ? Lần thứ nhất đem toàn bộ đệ tử gọi đến mở ra đại hội tông môn, Quân Thường Tiếu cũng không có thao thao bất tuyệt quá nhiều, mà chỉ ra điểm trọng yếu nhất. Chính là tôn chỉ của môn phái. Đương nhiên, môn phái không thể nào chỉ có một cái tôn chỉ, nhất định phải có môn quy toàn diện, cho nên kêu Lý Thanh Dương đến bàn bạc. Trưởng môn quy là do ngài cùng cao tầng trong môn phái bàn bạc quyết định, đệ tử không có tư cách tham dự. Lý Thanh Dương khiêm tốn nói. Bổn tọa nói ngươi có tư cách, thì chính là có tư cách. Quân Thường Tiếu viết xong môn quy đưa tới nói mau nhìn xem, ta có cần sửa hay bổ sung điều gì không chuyện này. Lý Thanh Dương có chút cứng ngắc, nhưng vẫn xem tờ giấy ghi môn quy, sửa chữa lại một chút, cũng bổ sung thêm một chút điều cơ bản, ví dụ như đệ tử không thể tự ý rời môn phái, càng không được tự tiện giết lẫn nhau. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng môn quy thiết cốt phái đã hoàn thành sơ bộ. Cùng các môn phái khác không có nhiều điểm khác biệt, chỉ là nhấn mạnh vào tôn chỉ của thiết cốt phái sống thẳng lưng, làm thẳng tay. Quân Thường Tiếu lại đưa qua một tờ giấy nháp nói ngươi đến thị trấn tìm một nhà may có tay nghề không tệ, dựa theo bản vẽ này tùy theo số lượng nam nữ, may cho bọn họ mỗi người hai bộ đồng phục. Đồng phục là gì? Lý Thanh Dương có chút ngơ ngác. Quân Thường Tiếu nói là trang phục thống nhất của toàn phái. Thì ra là thế. Lý Thanh Dương nhận lấy, nhìn trang phục nam nữ trên giấy có chút khác biệt, nhất thời trợn mắt há mồm nói trưởng môn, cái trang phục này có hơi. Nhanh đi đi đệ tử tuân lệnh. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong thân phận của Lục Thiên Thiên. Lý Thanh Dương lập tức xuống núi ngay trong ngày. Vào thôn trấn tìm một nhà may bình thường đặt tiền cọc. Không bao lâu sau, hơn 200 bộ quần áo đồng phục đã được đưa đến. Có tiền, việc gì cũng dễ làm. Quân Thường Tiếu hạ lệnh để các đệ tử mặc đồng phục của môn phái, sau đó tập hợp tại diễn võ trường. Thật lâu sau, Lý Thanh Dương dẫn đầu các nam đệ tử đi tới, bọn họ mặc một bộ trường sam màu tím, bên trong là bộ áo ngắn.